Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn phần 4 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Chọn Tổng Tài Lạnh Lùng. Anh Lê rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê bằng cách nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc cho anh Lê sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và sau đây, xin kính mời các bạn cùng đến với nội dung của tập 4. Tần Phóng bình tĩnh hơn cô nhiều. Nếu đứa nhỏ vừa đi lạc thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nhiều người cùng tìm kiếm như thế, tôi tin sẽ mau chóng có tin tức thôi. Giọng anh trầm ấm và điềm tĩnh, rất có khả năng an ủi người khác. Chỉ là dì Giọt nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Muốn tìm một đứa bé chưa đến tuổi hiểu chuyện khó khăn như thế nào chứ? Có lẽ chỉ còn cách đi tìm khắp nơi trong vô vọng mà thôi. Tần Phóng và Nhan Nặc vốn chỉ định ra ngoài vận động, nên mặc ít quần áo, đặc biệt là Nhan Nặc dễ bị lạnh. Ở bên ngoài tìm kiếm một lúc, môi cô đã tím tái. Tần Phóng cởi áo khoác của mình khoác cho cô, hơi ấm lan dần. Cô nhìn anh chỉ mặc mỗi áo len mỏng, liền cho mày định từ chối thì anh đã nhanh hơn. Đừng ngại, tìm người mới quan trọng. Một câu nói của anh khiến cô phải im lặng, mỉm cười cảm ơn anh đã quan tâm. Hai người đi qua một khu sân trồng đầy hoa, bên trong thong thoảng hương mai. Bên cạnh chiếc cổng kiểu cổ có một tấm biển cảnh cáo. Công trình thi công, cấm lại gần. Nhan Nặc liền đứng lại. Tần Phóng nheo mắt hỏi cô. Sao thế? Anh nghe xem, hình như có tiếng người. Nhan Nặc nói nhẹ nhàng và chậm rãi, nghe ngóng một lúc cô nói. Hay chúng ta vào xem đi. Nói xong, không đợi Tần Phóng đồng ý, cô liền bước vào sân. Tần Phóng trong mày rồi không yên tâm nên cũng bước vào theo. Bên trong, hình như đang tiến hành sửa chữa, khắp nơi đều là những giàn giáo chưa được dỡ xuống. Đi càng gần, tiếng khóc càng rõ. Hình như vang lên từ ngọn giả sơn bên trong. Nhan Nặc cẩn thận, lại gần mấy bước, dịu dàng hỏi. Tiểu Nghị là Tiểu Nghị phải không? Có lẽ phụ nữ có giác quan thứ 6, trực giác nói cho cô biết đứa bé ở trong đó. Ồ, mẹ ơi, mẹ ơi! Đứa bé nghe thấy có người gọi tên mình nên càng khóc to hơn. Điều này càng khiến Nhan Nặc xác định rõ vị trí của nó. Tần Phóng và Nhan Nặc thở phào, nhìn về phía có tiếng nói. Hóa ra, đứa bé bị rơi xuống hố thi công chưa được lấp. Gương mặt đáng thương bị lấm bẩn, đầy bùn đất. Nước mắt, nước mũi, quệt ngang quệt dọc, thực sự khiến người khác đau lòng. Tần Phóng nhìn chỗ đó nói, cái hố này không sâu lắm, tôi nhảy xuống ôm nó lên, cô ở trên này đón nhé. Nhan Nặc gật đầu, anh phải cẩn thận đấy. Tần Phóng từ từ bò xuống, nhấc đứa bé lên cao. Nhan Nặc lập tức đón lấy đứa bé rồi ôm nó vào lòng. Cô cảm thấy đứa bé đã lạnh cóng người, còn không ngừng khóc. Cô ôm đứa bé lùi lại vài bước, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau gương mặt đáng yêu của nó. Tiểu Nghị ngoan, không khóc nữa, cô dẫn đi tìm mẹ nhé. Không biết đứa bé nghe có hiểu không nữa. Đôi mắt mở to nhìn Nhan Nặc, không ngừng thút thít. Lúc này, Tần Phóng đã trèo lên trên miệng hố, anh phủ sạch bụi trên người rồi nhìn Nhan Nặc. Nụ cười trên gương mặt anh còn chưa kịp nở, thì đã nghe thấy mấy tiếng rắc rắc. Anh ngẩng đầu, thì thấy giàn giáo đằng sau cô đang nghiêng ngả. Anh kinh sợ hét lên. Cẩn thận, mau chạy đi! Nói xong, anh lao về phía cô đẩy cô ra. Trong chốc lát, giàn giáo đổ sập xuống, đè lên chân Tần Phóng. Nhan Nặc sợ hãi, gương mặt cô còn trắng hơn tờ giấy. Đứa bé trong lòng cất tiếng khóc khiến cô bừng tỉnh. Cô còn chưa hoàn hồn, cơ thể run rẩy bỏ tới trước mặt anh. Còn chưa lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy giọng anh run run. Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Muôn vàn lời nói cũng không bằng một câu quan tâm. Rõ ràng là mình bị thương, vậy mà trong lòng chỉ có cô. Giây phút này Nhan Nặc chỉ muốn khóc. Trung tâm y tế cạnh resort. Phương Lỗi bước ra từ phòng bác sĩ, từ đằng xa đã nhìn thấy Nhan Nặc đứng ở hành lang, đang cầm bình nước nóng đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Sao không vào đi? Phương Lỗi đứng sau cô hỏi. Ánh mắt Nhan Nặc đang nhìn Tần Phóng nằm trên giường bệnh. Anh mặc áo bệnh nhân, mắt nhắm, đang được truyền nước, sắc mặt không tốt lắm. Cô sững lại, lo lắng nói. Anh ấy ngủ lâu lắm rồi. Không sao đâu, bác sĩ nói cậu ấy chỉ bị thương ở trán, chân và đùi bị trật xương. Hôm nay cậu ấy vất vả như thế, nghĩ cũng cảm thấy quá mệt rồi. Phương Lỗi nói qua loa, thấy cô như thế liền an ủi. Cậu ấy khỏe như trâu ấy, bị thương tí tẹo thế này có là gì, sẽ khỏe lại nhanh thôi, cô đừng lo. Nói thì nói thế, nhưng anh cũng biết, nếu không phải giàn giáo ấy đã gãy làm 3-4 phần, thì có lẽ Tần Phóng không chết thì cũng bị tàn phế. Cũng may, Tần Phóng thường xuyên xuống công trường, nên cách ngã né tránh cũng chính xác, cũng chỉ bị đè ở chân, nếu không hậu quả thực sự khó lường. Phương Lỗi đưa mắt nhìn Nhan Nặc, cô vốn rất yếu đuối, bây giờ càng yếu đuối hơn. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, cũng không khá hơn Tần Phóng là mấy. Anh còn nhớ lúc mình vừa chạy tới nơi xảy ra tai nạn,

Không phải anh bảo khỏi rồi sao, còn cần người đỡ à? Anh hy vọng có thể nắm tay em cả đời không buông. Sắc mặt Tần Phóng dịu dàng và nghiêm túc, đôi mắt đen lấp lánh như ánh bình minh chói mắt trong ngày đông, khiến người khác thấy ấm lòng. Anh nói với cô cả đời. Trái tim Nhan Nặc đắm chìm rồi. Đã cuối tháng 11 rồi. Sáng sớm ở khu thị trấn nhỏ của vùng Giang Nam yên tĩnh trong làn sương sớm, khiến lòng người như thắt lại. Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới một quán ăn cách nhà cô không xa để ăn sáng. Chỉ là nếp đậu tương ăn với quẩy, nhưng có lẽ do lòng người có cảm xúc khác nên không khí ấm áp vô cùng. Tần Phóng cứ ngồi im bất động. Thực ra từ ban nãy tới giờ, đầu óc anh cứ ong ong, sững sờ nhìn bàn tay mình rồi tự hỏi, Nhan Nặc cứ nắm tay anh đi tới đây sao? Nhan Nặc thấy anh thất thần, liền bực mình để cốc nước đậu tới trước mặt anh. Anh làm sao mà sững người ra thế, mau uống đi kẻo nguội. Hơi ấm phả ra từ miệng cô làm mờ ánh mắt anh. Anh vẫn kích động cầm tay cô lên hỏi tiếp, em còn chưa trả lời anh, có phải em đồng ý rồi không? Nhan Nặc tựa vào cánh tay không an phận của anh, mặt đỏ bừng. Giữa ban ngày ban mặt anh làm cái gì thế? Người ta đi qua đi lại, sao anh không giữ ý tứ một chút chứ? Tần Phóng càng bướng hơn. Anh mặc kệ người ta nhìn, em mong nói cho anh nghe đi. Anh vượt đường xa xa xôi tới đây không phải chỉ vì một câu nói của cô sao? Nhan Nặc trừng mắt lườm anh, lẩu bẩu trong miệng, rồi vội vã đứng dậy ra ngoài. Mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng Tần Phóng vẫn nghe thấy. Cô nói, đồng ý rồi, đồ ngốc. Anh cười toe toét rồi vội đuổi theo cô. Những ngón tay anh đan lấy những ngón tay mềm mại của cô. Trong giao tiếp, 10 ngón tay đan vào nhau, đó là duyên phận. Sau khi làm xong thủ tục di rời, hai người lại tay trong tay đi trong con ngõ nhỏ lát đá xanh, nước chảy tí tách, mái hiên nhà lợp gỗ, mọi thứ vừa yên tĩnh vừa cổ kính. Nhan Nặc im lặng không nói gì, cô vẫn chìm đắm trong hồi ức. Cũng không thể trách cô được, cô lớn lên ở đây, với mỗi ngọn cây, với mỗi viên gạch đều có tình cảm sâu đậm không diễn tả được. Nhưng có lẽ không lâu nữa, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cảm nhận được sự hụt hẫng của cô, nên Tần Phóng nắm tay cô chặt hơn, dịu dàng nói, em đừng quá buồn, còn có anh ở bên cạnh em. Anh nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều vô cùng ấm áp. Nhan Nặc từ từ ngẩng lên, ánh mặt trời ban trưa hơi chói mắt. Cô khẽ nheo mắt, nhìn ánh nắng dịu dàng đang tỏa trên người anh. Bàn tay anh sưởi ấm bàn tay cô, trong khoảnh khắc như xua tan hơi lạnh ngày đông, cũng mang theo mọi nỗi sầu của cô. Cô cười vui, ừ, em không buồn nữa. Dường như nhớ ra điều gì đó, cô vội hứng chí kéo anh chạy ra ngoài ô. Mau, em dẫn anh đi xem bí mật của em. Đúng vào lúc mọi người ăn cơm tối nên người quay lại rất ít. Tần Phóng nhàn nhã ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ, nhìn theo bóng Nhan Nặc cách đó không xa. Cô đang dùng một cái que to cào cào dưới gốc đa, không cần anh giúp. Bây giờ gương mặt cô ửng đỏ như trái đào, đôi mắt đen lấp lánh như thủy tinh đang nhìn chăm chú, khiến anh lại thất thần mấy giây. Một hồi lâu, cô lôi lên một cái cháp khảm hoa rồi nhẹ nhàng phủ lớp đất, giơ về phía Tần Phóng. Em tìm thấy rồi. Tần Phóng lại gần, cúi đầu nhìn rồi tò mò hỏi, đây là cái gì? Nhan Nặc ngồi bên anh, ôm cái cháp trong lòng rồi vui sướng cười. Đây là hộp ước nguyện của em, cũng may em vẫn còn nhớ, nếu không, không biết cái cây này có bị đào lên không nữa. Cô lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, rồi chọn một chiếc có hình dáng cổ, mở cháp. Bên trong có vô số những mảnh giấy đầy màu sắc, tờ nào cũng được gấp vuông vắn. Cô lấy một tờ giấy ra, rồi bịt miệng cười. Tần Phóng nhìn ánh mắt cô rồi cười theo, trên giấy viết, hy vọng mùa đông có thể ăn kem. Tần Phóng âu yếm nhìn cô hỏi, hy vọng này thành hiện thực rồi chứ, có cần anh mời em không? Nhan Nặc mím môi, thực hiện thì thực hiện rồi, lúc đó cứ năn nỉ bố mua cho, kết quả là bị đau bụng một tuần, từ đó bố em không cho em ăn kem vào mùa đông nữa. Tần Phóng không nhịn được liền cười lớn, anh khẽ bẹo má cô, không ngờ em lại là một chú quỷ tham ăn. Nhan Nặc hừ một tiếng, rồi bắt đầu đọc lại những ký ức đã vùi lấp trong bụi thời gian. Hy vọng sẽ cao thêm chút nữa, mong mình sẽ thi đỗ trường trọng điểm, mong bố luôn khỏe mạnh. Giọng cô dịu dàng đáng yêu, giống như làn gió nhẹ ấm áp. Có lúc đọc tới những câu buồn cười, cô liền chun mũi, không cho Tần Phóng cười mình. Có lúc cô lại buồn bã, vùi mặt vào lòng anh, bởi có quá nhiều mong muốn liên quan tới bố cô. Tần Phóng im lặng lắng nghe, Nhan Nặc dựa sát vào anh như một đứa trẻ. Giờ anh mới cảm thấy, cuối cùng, mình cũng đã đợi được tới ngày cô mở cửa trái tim, có thể cùng cô chia sẻ hồi ức. Dần dần, anh phát hiện ra giọng cô nhỏ dần. Anh di di cầm lên trán cô rồi hỏi, sao thế? Nhan Nặc nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu trong tay, một lúc sau mới hồi tỉnh. Không có gì, gió to quá, em hơi lạnh, còn đói nữa, hay là chúng ta về đi? Cô ngồi thẳng dậy, cất mảnh giấy vào hộp, đóng lại rồi khóa kỹ. Tần Phóng nhìn cô, gật đầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net